Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, sáu lộ hiện đại hóa phiên bản. Một mực chờ đến Trần Tấn sau khi vào cửa, Dương Tĩnh Phương mới từ chỗ xa xa chậm rãi đi tới Tiết Phóng bên người. Có mặt hàng này, ngươi không nói sớm, Tiết Phóng gặp nàng, vẫn như cũ gầy nhẹ. Dương Tĩnh Phương có chút chán ghét nói, đàn ông các ngươi là cái gì tính tình ta rất rõ. Ngươi nếu là sớm nhận biết nàng, còn có thể giữ lại một đứa con nít đến bây giờ. Nói cũng phải, Tiết Phóng cười hắc hắc, chỉ bất quá 100 triệu a tương đương chậc chậc chậc. Vẫn là Dương Tổng đại thủ bút. Dương Tĩnh Phương khẽ nói, ngươi đáp ứng cho cái kia con hát ném một bộ kịch. Đầu tư tổng ngạch nói ít cũng là hơn 100 triệu a. Lại thêm hôm nay đấu giá, thủ bút liền nhỏ, nàng lắc đầu, đối với mình bên này chi phí đầu nhập đã có chút thịt đau. Rốt cuộc đây là phong hiểm cực cao sách lược đầu tư. Sau đó liền chân thành nói, đừng cười đùa tí tưởng, người bên kia an bài đến thế nào? Chúng ta náo động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể không công mà lui. Ta đều kế hoạch tốt. Tiết Phóng gật đầu nói, yên tâm đi, lấy Trần Tấn đối ta ấn tượng, không sợ hắn không lên bộ. Dương Tĩnh Phương hơi kinh ngạc, có nắm chắc như vậy? Ta cua qua lão bà hắn. Tiết Phóng giải thích một câu, liền quay người tiến hội trường, lưu lại một mặt nghiền ngẫm nụ cười Dương Tĩnh Phương. Nguyên lai còn có cái này một gốc giả. Dương Tĩnh Phương thở dài, ám đạo quả nhiên nam nhân ở giữa mâu thuẫn cho tới bây giờ đều thấp như vậy cấp a. Cái này trong phòng yến hội đã phi thường náo nhiệt. Hải Địa tập đoàn mặc dù tại ngày mùng 1 tháng 6 chiêu vỗ chúng thất bại, nhưng cũng chỉ là tổn thất một cái hạng mục, tạm thời đại quy mô phát triển thu được sơ qua trở ngại mà thôi. Chưa nói tới tổn thất, cho nên Tiết Phóng lấy Hải Địa tập đoàn danh nghĩa làm buổi đấu giá từ thiện. Không riêng tới bất động sản ngành nghề nội bộ người, chính thương lượng giới đều có không ít người trình diện. Trong đó làm người ta chú ý nhất, ngoại trừ Tiết Phóng cái này chủ sự người bên ngoài, phải kể là Trần Tấn cùng Mai Quảng Liên, một người là Đông Hải thành phố đại quản gia, một cái là Đông Hải thành phố địa vương thuộc về người. Đều là người khác không thể coi thường đối tượng. Mai Quảng Liên đến sớm một hồi, giờ phút này đang bị ô ương lôi kéo làm quen người vây quanh đáp ứng không xuể đâu. Bỗng nhiên đám người liền tự động tách ra một con đường tới. Chỉ gặp Trần Tấn bị một cái diễm lệ mỹ nữ kéo, chậm rãi đi tới trước mặt. Thẩm Hinh Nguyệt cũng rốt cục chân chính thấy được Trần Tấn phái đoàn. Bởi vì nàng còn tại trong đám người nhìn thấy nàng đời trước ông chủ. Cái kia vô số lần hướng nàng ám chỉ quy tắc ngầm trung niên nam nhân. Hiện tại chỉ có thể đứng tại đám người phía ngoài nhất. Đối nàng đi lấy chú mục lễ, mặt khác một chút giống như là ngân hàng các loại chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng. Công ty người phụ trách loại hình, đều là Thẩm Hinh Nguyệt trước kia ngay cả gặp mặt đều không đủ tư cách người. Cái gì gọi là vòng tròn đâu? Vòng tròn liền là ngươi không thuộc về cái vòng này, cũng không cần cứng rắn tan, sẽ rất xấu hổ, chính như những cái kia tại mình vòng tròn bên trong đều nghiêu bức rừng rực người. Hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật nhường đường, trợ giúp Trần Tấn cùng Mai Quảng Liên hai vị này độc nhất ngăn. Tự thành vòng tròn đại lão gặp mặt, Mai bá bá, chào buổi tối. Trần Tấn đưa tay cùng Mai Quảng Liên cầm một chút, lễ phép chào hỏi, Mai Quảng Liên gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên trên Thẩm Hinh Nguyệt, nhẹ giọng cười nói, hôm nay không mang lỗ nhỏ cùng đi sao? Trong nhà một đám tử sự tình đâu? Trần Tấn đáp, cũng nên có người thay ta nhìn xem a. Không phải ta còn thế nào khi cái này vung tay trưởng quỹ. Bất quá nàng tối nay thêm xong ban cũng sẽ tới. Trần Tấn lại bổ sung một câu. Thì ra là thế. Mai Quảng Liên cười ha ha, trong đầu nhớ tới Khổng Khuyết bộ dáng tới. Xác thực, không bằng trước mắt cô nương này tới như vậy sặc sỡ lóa mắt nha. Nhất định phải làm tương đối. Khổng Khuyết càng tiếp địa khí một chút. Mà cái này sao? Lấy Mai Quảng Liên ánh mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấu nàng mục đích. Bất quá đây cũng là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Để Mai Quảng Liên không khỏi thầm than vẫn là từ thương tốt à. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nào giống tham chính, còn muốn lo lắng vấn đề tác phong. Nhớ năm đó hắn niên thiếu khinh cuồng thời điểm, cũng là có chút hành vi phóng túng, lại bị phụ thân ác độc mà trừng trị một trận, mới thu liễm lại tới. Cho tới bây giờ, cũng liền tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Loại sự tình này, hắn là không đụng được. Tiếp lấy hắn lại nói, Tiểu Trần, hôm nay có thấy vừa mắt đồ vật sao? Hắn xuất ra hôm nay vật phẩm đấu giá tờ đơn đến. Chỉ vào phía trên đồ vật nói, những này đều là tiết quốc tường tư nhân đồ cất giữ A tương đương, đến lúc đó nhìn xem thôi. Người cũng biết ta đối với phương diện này không có gì truy cầu. Trần Tấn ứng phó một câu, không hề giống trong vấn đề này làm nhiều thảo luận. Mai Quảng Liên gật gật đầu, hai người hơi hàn huyên vài câu về sau, liền lại phân mở, đám người một lần nữa vây quanh Mai Quảng Liên. Cũng có một số người nghĩ vây quanh Trần Tấn, chỉ tiếc xem ra Trần Tấn cùng mỹ nữ bên cạnh trò chuyện vui vẻ. Cũng liền không ai như vậy không thức thời. Đến 8 giờ tối, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiết Phóng cầm microphone lên đài, hắn giọng một cái, trong phòng yến hội lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hắn hài lòng gật đầu cười nói, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đầu tiên, ta đại biểu Hải Địa Tập đoàn, hoan nghênh ở đây các vị khách quý đến. Hôm nay buổi đấu giá từ thiện là vì cho Đông Hải thành phố quỹ từ thiện chu khoản. Vì thế, gia phụ lấy ra 10 cái người chân tàng đồ cổ, tranh chữ, châu báu trở vật siêu tập công khai đấu giá. Chỗ đập đến tất cả khoản tiền đều đem làm từ thiện, không ràng buộc quyên tặng cho Đông Hải thành phố quỹ từ thiện. Ngoặc kép chấm chấm, Tiết Phóng chàng diện lên vẫn còn tiếp tục kể, từ Đông Hải thành phố phát triển giảng đến bất động sản, lại giảng đến thương nhân phản hồi xã hội, cho mình mang đủ tâng bốc. Dưới đài, Thẩm Hinh Nguyệt nháy nháy mắt nói, Trần Tổng, nhìn đến Hải Địa Tập đoàn vẫn là có nhất định xã hội lòng trách nhiệm. Nàng cũng đang nhìn vật, phẩm đấu giá tờ đơn. 10 cái vật đấu giá, vẻn vẹn dựa theo giá khởi điểm, tổng giá trị là đạt đến 100 triệu, không thể không nói, là đại thủ bút nha. Thẩm Hinh Nguyệt hơi xúc động, Trần Tấn hừ cười nói, vậy ngươi có biết hay không, Tiết Quốc Tường bản nhân liền là Đông Hải thành phố quỹ từ thiện hội trưởng đâu. Mua danh chuộc tiếng thôi, còn thuận đường kiếm tiền. Giá trị 100 triệu vật đấu giá, cuối cùng đánh ra tới tiền khẳng định vượt qua 100 triệu. Trái túi tiến phải túi mà thôi. Ngươi tin hay không, số tiền kia coi như tiến quỹ từ thiện chướng. Không ra 3 ngày, như thường sẽ không cánh mà bay. Huống chi, Hải Địa Tập đoàn lần này lấy ra vật đấu giá, ngoại trừ cuối cùng một kiện, xanh thảm chi tinh, lam bảo thạch. Tất cả đều là một ít khó phân thật giả đồ chơi. Nghe Trần Tấn như thế một giải thích, Thẩm Hinh Nguyệt mắt choáng váng. Còn có thể chơi như vậy? Nàng khó có thể tin nói. Trần Tấn ngược lại kinh ngạc. Làm sao? Ngươi làm tài chính ngành nghề. Như thế chút ít hoa văn cũng không nghĩ ra sao? Nếu không quỹ từ thiện một năm nhận được từ thiện nói ít cũng có 10 cái ước. Vì cái gì viện mồ côi còn khó khăn như vậy? Còn có nhiều như vậy dân công con cháu lên không được học. Hết thảy đều là xáo lộ mà thôi. Thẩm Hinh Nguyệt nghe vậy, mím môi trầm mặc. Đúng rồi, Trần Tấn lại nói, năm ngoái có một bộ phim rất hỏa. Không biết ngươi xem qua không có? Nàng nhíu mày hỏi, một bộ nào? Để đạn bay, Trần Tấn đáp, cái này bất quá chỉ là thân hào vét tiền sáo lộ hiện đại hóa phiên bản một trong mà thôi. Suy nghĩ như vậy, liền dễ hiểu đi. Thẩm Hinh Nguyệt thở dài, có chút ẩm đạm, cũng không biết là nhớ tới thứ gì tới. Trần Tấn mỉm cười, thầm nghĩ ngay thẳng như vậy, nói chuyện như vậy, khả năng đúng là đâm tâm một điểm, nhưng sự thật chính là như vậy. Lại không luận Đông Hải thành phố, cả nước hàng năm từ thiện là khổng lồ cỡ nào một vài mục, nhưng những này từ thiện đến cùng làm nhiều ít sự tình đâu. Đây thật là một cái vấn đề thú vị nha. Tốt, vậy ta liền không tiếp theo dài dòng, trực tiếp tiến vào đấu giá khâu. Trên đài tiết phóng đem microphone lại giao cho người chủ trì. Mình xuống đài, đúng lúc này, một người nhẹ nhàng tiến tới Trần Tấn bên người. Trần Tổng ngươi tốt, đã lâu không gặp. Thẩm Hinh Nguyệt nghe thấy thanh âm, vừa nghiêng đầu, bị kinh đến. Chỉ gặp Trương Quân Ngưng mặc một thân so với nàng còn muốn gợi cảm, thậm chí có chút bán thịt hiềm nghi lễ phục dạ hội. Chính đưa tay mang Trần Tấn vấn an. Trần Tấn híp híp mắt, cùng nàng doanh doanh một nắm nói, Trương tiểu thư, người đêm nay rất xinh đẹp. Thẩm Hinh Nguyệt nghe xong, đầu tiên là bản năng cảm thấy cảm giác nguy cơ. Trương Quân Ngưng có thể trở thành một cái hàng hai chạy một tuyến đi nữ nghệ nhân. Bề ngoài dáng người là không cần phải nói. Coi như Thẩm Hinh Nguyệt có ngạo nhân tư bản, nhưng là tại nàng loại này thường thấy chàng diện tự nhiên trước mặt, vẫn còn có chút tự ti mặc cảm. Mà lại, nữ minh tinh là cái thiên nhiên có thể câu lên nam nhân chinh phục dục thân phận. Còn may là tới giúp ta. Thẩm Hinh Nguyệt yên lặng nhớ tới Dương Tĩnh Phương căn dặn nàng những lời kia. Trương Quân Ngưng cười nói, Trần Tổng thật biết nói đùa, lần trước liền muốn hướng ngươi xin chỉ giáo, kết quả ngươi quá bận rộn, đều không lo lắng để ý đến ta. Hiện tại ngươi hạng mục đều còn tại chu bị bên trong, hẳn là không một chút a. Nàng vừa nói, một bên càng đến gần càng gần, răng rắc tương đương, đèn flash sáng đến phi thường xảo diệu. Góc độ càng là không có kẽ hở. Từ trong màn ảnh nhìn qua, Trần Tấn cùng Trương Quân Ngưng quan hệ thật có chút mập mờ. Thật có lỗi, ta đối xe buýt không hứng thú. Trần Tấn không chút khách khí trực tiếp ôm Thẩm Hinh Nguyệt vòng eo. Song Trương Quân Ngưng chọc một câu, ta vẫn là thích chim non. Trương Quân Ngưng bị Trần Tấn chỉ vào cái mũi mắng tự nhiên là không dễ chịu, nhưng cũng may ảnh chụp đã vỗ xuống tới, mà lại đèn flash vẫn còn tiếp tục lóe lên. Cái gọi là chuyện xấu, liền là chế tạo mọi người nguyện ý tin tưởng sự tình nha. Về phần sự thật, ai sẽ để ý đâu? Nguyên lai ngươi ở chỗ này đây. Lại một thanh âm vang lên, là Tiết Phóng đến trước mặt. Hắn thấy một lần chàng diện, lập tức ôm Trương Quân Ngưng eo, cười nói, Trần Tổng, đây chính là ngươi không đúng, bên người đều đi theo như thế một đại mỹ nữ đâu. Còn có ý đồ với Trương tiểu thư, hàm hố không nát ờ. Ngươi yên tâm, Trần Tấn cười lạnh nói, ta cũng không phải chó, sẽ không tìm phân ăn. Ngươi, Tiết Phóng một buồn bực, khẽ nói, Trần Tổng, ngoài miệng vẫn là tích điểm đức đi. Trương tiểu thư nói thế nào cũng là đại minh tinh. Trần Tấn bật cười, ờ, là bao lớn cái minh tinh đâu. Microblogging fan hâm mộ có ta cỡ nào. Tiết Phóng, ngoặc kép chấm chấm. Trương Quân Ngưng, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn hiện tại microblogging fan hâm mộ đã đột phá 1.500 vạn. Mà Trương Quân Ngưng còn chỉ có 8,9 triệu, luận lưu lượng luận nổi tiếng. Cho nên, chỉ sợ là nàng nghĩ cọ ta nhiệt độ a. Trần Tấn chế nhạo nói, Tiết Phóng khinh thường đáp, Trần Tổng, ngươi mặc dù rất có thực lực, nổi tiếng cũng cực kỳ cao, nhưng chúng ta cũng không phải hỗn ngành giải trí. Microblogging fan hâm mộ quản cái gì dùng? Cuối cùng còn không phải xem thực lực, nhìn tiền trong tay sao? ngươi sẽ không ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu à. Nói xong, hắn đối Trương Quân Ngưng nói, đừng ủy khuất, một hồi ta đem xanh thảm chi tinh vỗ xuống đến tặng cho ngươi. Thật, Trương Quân Ngưng kinh hỉ nói, đêm nay 10 cái vật đấu giá, tổng giá trị 100 triệu, chỉ là cái này xanh thảm chi tinh liền cao tới 2.000 vạn. Đương nhiên là thật, Tiết Phóng ôm nàng hướng một phương hướng khác đi đến, còn quay đầu lườm Trần Tấn một chút, ta cũng không giống như một ít người, muốn làm cả một đời thần dữ của. Hắn không cho Trần Tấn cãi lại thời cơ, liền đi xa. Trần Tấn mím môi, nhìn một chút bên người Thẩm Hinh Nguyệt, đã thấy nàng đang xem lấy vật đấu giá đơn trên hình ảnh. Hai mắt đăm đăm, làm sao, muốn, hắn hỏi, Thẩm Hinh Nguyệt vội nói, không không, ta chính là nhìn xem. Nàng cười cười xấu hổ, như thế lớn khỏa lam bảo thạch, nếu không phải tại loại trường hợp này, ta đều tưởng rằng pha lê đây này. Pha lê, Trần Tấn cười, đây chính là trong nước lớn nhất mấy khỏa lam bảo thạch một trong. 2.000 vạn, ha ha, tương đương cũng không tính quá đắt. Trần Tấn giống như là nói với Thẩm Hinh Nguyệt, lại giống là nói một mình. Trên đài đấu giá một mực tại tiến hành ở trong, người chủ trì này là Hải Địa tập đoàn từ cỡ lớn phòng đấu giá cố ý mời tới cao thủ. Bầu không khí tô đậm cùng đối vật đấu giá chuyên nghiệp giải thích đều rất đúng chỗ. Đôn đốc trước mặt mấy món vật đấu giá giá cả cuối cùng cũng rất cao. 5 kiện vật đấu giá thành giao về sau, thành giao tổng ngạch liền đã vượt qua 100 triệu. Nói cách khác, tiếp xuống vô luận lại bán đi bao nhiêu tiền, cũng sẽ là Tiết gia phụ tử hai lợi nhuận. Cái này sinh ý thật sự là quá tốt làm. Mặc dù không thể thường xuyên chơi như vậy, nhưng đúng là quá tốt làm. Lại có 4 kiện vật đấu giá thành công giao dịch về sau, chu toàn giao ngạch đi tới 1.7 ức. Lần này buổi đấu giá từ thiện đã đạt được thành công lớn. Rốt cuộc hôm nay trình diện người trong các ngành các nghề đều có, trong đó có như vậy mấy vị tài phú thậm chí khả năng vượt qua hiện tại Trần Tấn. Đối với những người này tới nói, ném hơn 1.000 vạn mua cái toàn trường lớn tiếng khen hay trong lòng tốt, coi như hài lòng, còn mua lại đồ vật như thế nào, lại thật không quá quan tâm. Nhưng là khi xanh thảm chi tinh rốt cục tại một đội bảo an thủ hộ bên trong rốt cục đẩy lên cái bàn, về sau, lần này đấu giá hội tiến vào cao trào. Các vị thân yêu quý khách nhóm, các bằng hữu, tiếp xuống, ta vinh hạnh vì mọi người giới thiệu đêm nay áp trục vật đấu giá xanh thảm chi tinh. Viên lam bảo thạch này, phát hiện đất là Sri Lanka một cái trấn nhỏ, là trên thế giới thứ 5 lớn cắt chém lam bảo thạch. Trọng lượng đạt đến 376.25 carat. Sớm tại năm 1907, giá sau cùng giá trị liền đạt đến 7.000 đao, mà tại năm 1972, cái này bảo thạch bị Sri Lanka người bán cho cùng người trong nước. Từ đó về sau liền đã mất đi bóng dáng, cha không tin tức, thẳng đến năm 2007, mới lại xuất hiện tại châu Âu đấu giá hội lên, chính là quyên tặng người Tiết quốc Tường tiên sinh. Lấy 200 vạn đao giá cả từ cùng nước người thu thập trong tay ra mua. Đem dạng này hiếm thấy chân bảo dẫn tới trong nước. Các bằng hữu, viên này xanh thảm chi tinh có được vượt qua 100 năm lịch sử. Kinh lịch từ Ấn Độ Dương đến Đông Á, từ Đông Á đến châu Âu, lại từ châu Âu chuyển tới trong nước lộ trình. Giá trị cũng tuyệt đối vượt qua năm 2007 thành giao 200 vạn đao. Giá quy định 2.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 ngàn. Bắt đầu cạnh tranh, theo lời của người chủ trì Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ gặp Tiết Phóng liền đưa tay kêu giá nói 2.050 vạn, ánh mắt mọi người lập tức liền bị hấp dẫn đến hắn trên thân. Chỉ gặp Tiết Phóng từ bên người trợ lý trong tay tiếp nhận microphone cười nói. Các vị không cần kinh ngạc, Mặc dù khối bảo thạch này là gia phụ Quyên tặng, nhưng Từ Thiện lại là muốn quyên cho Đông Hải thành phố quỹ từ thiện. Cho nên liền xem như ta muốn, cũng phải thông qua công bằng thủ đoạn cạnh tranh. Ta sẽ vỗ xuống nó, đưa cho ta bên người vị này mỹ lệ nữ sĩ. Trong phòng yến hội lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đúng lúc này, Trần Tấn cảm giác được điện thoại chấn động. Huy tương đương, hắn nhận, lại bị chung quanh tiếng vỗ tay che giấu thanh âm. Hắn đành phải đi ra. Trần Tổng, tất cả an bài xong. Điện thoại đối diện truyền đến Khổng Khuyết thanh âm. Trần Tấn cười nói, được, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN